Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Thành Giao. Canh 2, Mộng Thiên Nguyệt cũng đã hoàn toàn khôi phục lý trí, thở phì phò, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Tần lão sư, bản ý của ngươi không gì đáng trách, nhưng ngài sách điều kiện, lại là ép buộc, hoặc là tại ngài nhận biết bên trong. Đã là lui một bước dài, nhưng vẫn cũ không thực tế, thậm chí là hoang đường yêu cầu. Tần Phương Dương mắt liếc thấy hắn, cực lực khống chế lại chính mình tại chỗ một bàn tay chụp chết hắn xúc động. Bốn phía lờ mờ, đã có không ít người ở bên ngoài hậu. Tần Phương Dương thần thức dò xét, ngạc nhiên phát hiện trong đó có mấy người tu vi chưa hẳn liền yếu hơn mình. Chưa phát giác trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều. Hai nhà này thực lực, thật đúng là ngoài ý liệu hùng hậu a. Tần lão sư, ta ở đây lặp lại một lần. Chúng ta lần này là thật tâm muốn cùng ngài kết giao bằng hữu. Sự tình biến cố đến trước mắt mức này, không phải ta mong muốn, cũng không phải Ninh gia chủ mong muốn. Mộng Thiên Nguyệt nói, bộ dạng này, ta nói số, ngài cân nhắc suy nghĩ một chút. Thành đâu, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Từ đó về sau thường xuyên qua lại, chí ít cũng là người quen. Không thành đâu, chúng ta về sau mỗi người dựa vào thủ đoạn, liền xem như ta cùng Ninh huynh hôm nay làm một kiện việc ngốc. Tần Phương Dương bát phong bất động, người nói, ta nghe, tinh nguyên tệ, 10 tỷ, tinh hồn hỏa diễm đan, 200 khỏa, vạn năm linh dược, 10 cây, thượng phẩm tinh hồn ngọc, 20. 000 khối, công pháp hay là quyển kia, chính là nhiều như vậy, ngươi thấy được không được đi. Mộng Thiên Nguyệt từ từ nói, Ninh Tùy Phong giận dữ nói, Mộng Thiên Nguyệt cười khổ, Ninh huynh, nếu là Tần lão sư có thể tiếp nhận, ta cảm thấy, hay là đáng giá. Ninh Tùy Phong thở hồng hộc, chỉ những thứ này, Thẩm Ngọc Thư bên kia tài sản, cũng là không đủ. Tối thiểu cái kia tinh hồn hỏa diễm đan, muốn hai nhà dán không ít, vạn năm linh dược, cũng muốn dán. Tần Phương Dương liếc mắt nhìn Ninh Tùy Phong, Ninh gia chủ, không biết ý của ngươi thế nào, là đồng ý hay là không đồng ý đâu. ... Ninh Tùy Phong hé miệng, liền thấy Mộng Thiên Nguyệt dồn sức đánh ánh mắt, khí muộn im lìm rốt cục vừa nghiêng đầu, ta, đồng ý, thành giao. Tần Phương Dương vỗ bàn một cái, cười ha ha, hai vị lão bản quả nhiên là người sảng khoái, làm việc quả quyết, đại khí cực kỳ, người muốn đánh liền, ... Ninh Tùy Phong nghe thấy vỗ bàn lập tức quay đầu nổi giận, chợt liền ngây ngẩn cả người, thành giao, không chỉ có là hắn, ngay cả Mộng Thiên Nguyệt này sẽ đều biểu hiện được có mấy phần mộng bức thái độ. Cái này thành giao. Tần Phương Dương thế mà không tiếp tục tiến một bước. Ta còn cho hắn lưu lại một chút cò kè mặc cả không gian đâu. Nếu giá đã thỏa đàm, vậy liền thỉnh cầu hai vị chuẩn bị một chút. Ta hiện tại liền muốn mang đi. Tiền cái đồ chơi này, thật sự là đồ tốt. Bất quá vẫn là tin tức manh mối tại tay mình đầu. Mới là yên tâm nhất, an ổn nhất. Việc này không nên chậm trễ. Đêm dài lắm mộng nha. Tần Phương Dương nhếch lên chân bắt chéo, bắt đầu uống trà, một bên nói ra, đúng rồi, Ninh gia chủ, ngài đáp ứng cho ta cái kia 2 cân lá trà, ngày mai đừng quên để cho người ta đưa đi a. Ninh Tùy Phong. Tốt, Mộng Trầm Thiên cũng không lãnh đạm, thẳng ra ngoài chuẩn bị điều phối vật tư. Trong phòng lần nữa còn lại Mộng Thiên Nguyệt, Ninh Tùy Phong cùng Tần Phương Dương 3 người. Không thể không nói Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong thật đúng là cáo giả hạng người. Vừa rồi đã không kiềm chế được nỗi lòng đến thế. Hiện tại lý trí hấp lại. Không những không thấy mảy may tức giận. Càng là một lần nữa cùng Tần Phương Dương chuyện trò vui vẻ đứng lên. Mộng Tổng, Ninh gia chủ, các ngươi hai nhà thật đúng là nội tình thâm hậu a. Tần Phương Dương nhàn nhàn mà nói. Mọi người hợp tác tức thành. Ngài hai vị bên người bóng dáng bảo tiêu, cũng có thể để bọn hắn nghỉ ngơi một chút nha. Luôn dạng này ở lại, không mệt a. Ninh Tùy Phong cười to, bóng dáng bảo tiêu nha, lớn nhất giá trị ngay tại ở bóng dáng hai chữ. Nếu như đi ra cũng không phải là bóng dáng hộ vệ. Hắn híp mắt, nói, lại nói, đối mặt Tần lão sư dạng này siêu cấp đại tông sư. Không có bóng dáng bảo tiêu. Lão phu nào dám cùng Tần lão sư vỗ bàn. Nói chính là một trận cười to. Tần Phương Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Nhìn một chút Mộng Thiên Nguyệt bên người một vị trí. Lại nhìn một chút Ninh Tùy Phong bên người một vị trí. Từ đáy lòng thở dài. Có bảo tiêu như này tồn tại. Vô luận ai muốn giết các ngươi hai người. Đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong tương đối nhìn thoáng. Qua, cùng nhau cao giọng cười to. Không bao lâu, Mộng Trầm Thiên mang theo một chiếc nhẫn không gian trở về. Tần lão sư, tiền đã chuyển tới ngài trên tấm thẻ này. Mật mã là, còn tinh hồn ngọc cùng linh dược còn có đan dược. Tất cả đều để đặt chiếc nhẫn này bên trong. Linh dược đã dùng ôn ngọc hộp sắp xếp gọn. Không tệ không tệ, ngươi tiểu tử này thực là không tồi. Tần Phương Dương khen, cái kia, hôm nay cứ như vậy. Ninh gia chủ, lá trà cũng đừng quên. Ta là thật ưa thích lá trà này. Lời còn chưa dứt, thẳng đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Mộng Thiên Nguyệt ở phía sau cười nói một câu. Tần lão sư, có thời gian, ta điện thoại cho ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống trà. Cam đoan là Tần lão sư vừa ý trà ngon. Được, Tần Phương Dương thanh âm xa xa truyền đến. Bến bờ tựa hồ đã là ngàn trượng bên ngoài. Thật thua lỗ, một lúc lâu sau, xác định Tần Phương Dương đã đi xa. Ninh Tùy Phong thở thật dài một cái. Đúng là thua lỗ một chút. Mộng Thiên Nguyệt im lặng nói. Chúng ta sơ sơ dự định. Thế nhưng là dùng một khoản tiền thu mua hắn. Để hắn thiếu chúng ta nhân tình. Sau đó giúp chúng ta làm việc. Có thể tình thế biến rồi lại biến. Muốn để hắn làm sự tình. Lại hoàn toàn không có cơ hội nói. Có cơ hội cũng không thành. Hôm nay nếu không phải Trầm Thiên đi ra hòa giải đánh thật hay. Chỉ sợ quan hệ lẫn nhau liền thật cứng. Mộng Thiên Nguyệt thở dài. Chúng ta đối với cái này họ Tần làm người cá tính phán đoán sai. Vốn cho là hắn là cái tính tình bên trong người. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Nhưng không nghĩ tới hắn trong lòng căn bản chính là một cái tiêu chuẩn dân liều mạng. Ta suy đoán, thậm chí Thẩm Ngọc Thư Chi từ Thẩm Thiết Nam gặp nạn sự tình. Đều có thể là hắn làm đầy tay. Dựa vào cái này dẫn động Thẩm Ngọc Thư sát cơ. Lại bị Kỳ Phản giết. Tiến tới đại bút tài phú tới tay. Nếu không có như vậy, hắn chưa hẳn dám cùng chúng ta như vậy kêu gào. Từ trên rễ đến xem, chúng ta đúng là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu không ngươi cho rằng ta cái gì chịu cho hắn nhiều tiền như vậy. Chính là vì để hắn xóa đi ngụm oán khí kia. Chúng ta ra đại nghiệp đại, có thể cùng hắn hao không nổi. Nếu là hắn quyết tâm chơi ám sát, khẳng định là kiện đau đầu sự tình. Tổn thất càng là tất nhiên. Mộng Trầm Thiên ở một bên lẳng lặng nói ra. Bất quá hôm nay có bắt đầu. Vẫn như cũ là chuyện tốt. Về sau từ từ lại liên lạc chính là. Giao tình cho tới bây giờ đều không phải là một ngày thành lập. Một ngày liền có thể thành lập giao tình. Không phải giao tình, là giả mồm. Nói không sai. Ninh Tùy Phong gật đầu đồng ý. Mộng Thiên Nguyệt nói. Tần Phương Dương sự tình. Có thể chậm chậm mưu toan. Thực sự không được chúng ta còn có thể đối với cấp 2 làm áp lực. Thậm chí liền đem chuyện hôm nay tiết lộ cho cấp 2 phương diện. Đem Thẩm Thiết Nam cái chết. Thậm chí đằng sau phản sát chủ tính. Đều xác định làm một cái âm mưu. Chính là một cái hoàn chỉnh mượn đao giết người chi cục. Lại như năm đó như thế. Một sáng một tối nghiêm một kỳ thao tác một chút. Để Hà Viên Nguyệt đối với Tần Phương Dương làm áp lực. Sự tình gì không đều tốt làm a? Nói đúng lắm. Ninh Tùy Phong nói. Đúng là sơ sơ dự phán có sai. Không nghĩ tới cái này Tần Phương Dương đúng là cái không dựa theo lẽ thường ra bài lưu manh. Quả nhiên để cho người ta đại xuất ngoài ý liệu a. Mộng Trầm Thiên cau mày nói. Phụ thân, Ninh gia chủ. Đối với Tần Phương Dương cá nhân phẩm tính phán định chỉ sợ còn không thể như vậy kết luận. Hắn vừa mới tiến tới thời điểm, thậm chí cùng ta đối mặt tiếp xúc thời điểm, cá tính tới sau hoàn toàn khác biệt. đại khái là đột nhiên nói muốn đánh điện thoại, thậm chí tiếp điện thoại xong về sau, cả người lập tức thay đổi. Ta cảm thấy cú điện thoại này mới là mấu chốt. Mộng Thiên Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh. Không tệ, không tệ, đi thăm dò một chút. Tần Phương Dương mới vừa rồi là cho ai gọi điện thoại? Vô dụng, Mộng Trầm Thiên nói. Ta vừa rồi ra ngoài đã điều tra. Cấp 2 Tần Phương Dương đăng ký điện thoại. Biểu hiện không có thông qua qua. Hắn vừa rồi sử dụng hẳn là mặt khác bí mật dãy số. Đây là không có cách nào tra. Vậy liền đằng sau lại mật thiết chú ý đi. Ninh Tùy Phong có chút mệt mỏi đứng lên. Lão phu hôm nay thế nhưng là đủ. Coi là thật đã là quá lâu chưa từng có dạng này đã trải qua. Vậy mà tại hôm nay đều phẩm vị một phen. Về nghỉ ngơi. Ngày mai. Thế mà còn muốn cho hắn đưa lá trà đi. Thật mẹ nhà hắn. Mộng Thiên Nguyệt cười khổ. Đây là thật không có biện pháp sự tình. Ai? Đúng. Ninh huynh. Ngài nhìn. Chúng ta Trầm Thiên cùng Khuynh Thành hôn sự. Ngài đến cùng là thế nào suy tính? Ninh Tùy Phong dừng một chút. Thở dài. Nói. Ta cùng nha đầu kia nói qua. Nhưng là nha đầu kia hiện tại vô cùng dã. Căn bản cũng không nghe ta. Trầm Thiên a, ngươi nhìn ngài là không phải cùng chủ động nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút đâu. Thủy chung là các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình. Tổng không thành còn muốn ta và cha ngươi cha trực tiếp định. Cái kia được nhiều không thoải mái a. Mộng Trầm Thiên cười nói. Được rồi, Ninh bá bá, bất quá Khuynh Thành bên kia. Vẫn là phải nhìn nàng chính mình ý tứ. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Ninh Tùy Phong lắc đầu thở dài. Dẫn người đi. Mộng Thiên Nguyệt cùng Mộng Trầm Thiên hai cha con tương đối. Đều có chút không nói gì. Lại thương lượng một chút. Được. Tần Phương Dương rời đi Mộng Thị tập đoàn trực tiếp về tới cấp 2. Sau đó vòng quanh cấp 2 dạo qua một vòng. Thay quần áo khác. Soát lập tức xông thẳng tới chân trời. Ẩn thân ở tầng tầng trong mây mù, cho đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Tả Tiểu Đa bệ cửa sổ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ hai lần, thùng thùng, Tần lão sư tới, Tả Tiểu Đa tức thời mở ra cửa sổ, Tần Phương Dương xoay người tiến đến, gật gật đầu, linh niệm cũng tại, Tả Tiểu Niệm có chút khom người, Tần lão sư tốt, ân, tốt, Tần Phương Dương nói, người bên này chuẩn bị đến thế nào? Mục lão sư đã bắt đầu động tác. Tả Tiểu Đa thần sắc thận trọng chưa từng có. Trầm giọng nói. Chờ nàng trở về. Liền có thể bắt đầu tiến một bước bố trí. Hiện tại vấn đề là. Ngài nhân thủ bên kia lúc nào có thể vào chỗ. Tần Phương Dương lấy điện thoại ra. Lắc lắc nói. Một chiếc điện thoại Lam tỷ cùng La Liệt liền sẽ chạy đến. Trước đó liền đã nói xong. Chúng ta hay là đến ngoài thành lại tụ họp tập. Bại lộ phong hiểm càng nhỏ hơn. Được, Tả Tiểu Đa đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tần lão sư, thế nào? Thành này thu hoạch như thế nào? Tần Phương Dương trên mặt tươi cười. Lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, thế giới này, thật sự chính là cường đạo cùng vô lại thiên hạ a. Chỉ là cái này thành công, nhưng lại để cho ta không biết nên nói chút gì. Tả Tiểu Đa híp híp mắt. Lời này. Có vẻ như có chút không đúng mùi vị. Quả nhiên, Tần Phương Dương dương mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa a, tâm tính của ngươi, thật sự là có chênh lệch chút ít a. Ngươi ngó ngó ngươi ra những cái kia chủ ý. Cái kia chẳng phải thuần túy lưu manh a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.